Stress. Ngày 15 tháng 6 năm 2008. Thời gian gần đây, qua tiếp xúc với một số đạo hữu, tôi được nghe kể về việc họ đang phải chịu đựng quá nhiều stress, sự căng thẳng về kinh tế, công việc kinh doanh, gia đình và đủ thứ khác nữa. Vì tò mò, tôi đã tra từ điển trực tuyến trên mạng xem các nhà học giả hiện đại định nghĩa như thế nào về stress, và đây là định nghĩa tôi tìm được. Stress là hệ quả của việc không thích ứng được với sự thay đổi. Xét từ một phương diện nào đó, tôi cho rằng họ khá đúng. Stress là kết quả của sự không linh hoạt hay không biết chấp nhận. Nói cách khác, stress gây ra bởi sự chấp trước và những hy vọng mong chờ mạnh mẽ. Khi ta hy vọng hay mong đợi một điều gì, thì cũng sẽ lo sợ rằng điều ta mong chờ sẽ không trở thành hiện thực. Những gì ta hy vọng có thể sẽ không xảy ra như mong muốn, và thế là ta bị stress. Nghĩ như vậy cũng khiến tôi như bị stress. Một trong những người bạn của tôi đang đau khổ rối bời vì mặc dù ông rất thành công trong kinh doanh và đã kiếm được rất nhiều tiền trong suốt 10 năm qua, nhưng giờ đây ông phải chịu đựng rất nhiều stress. Bởi lẽ, ông phải làm việc cực lực để duy trì được sự giàu có ấy. Tôi đoán chắc là lần đầu tiên bắt tay vào kinh doanh hẳn ông đã nghĩ, à, nếu mình kiếm được hàng triệu đô la thì mình sẽ hạnh phúc và mãn nguyện lắm. Rồi, khi đã kiếm được tiền triệu, ông lại nghĩ đến kiếm tiền tỷ. Ông tự tạo cho mình gánh nặng của stress khi đặt ra cho mình cái đích. Và khi đạt được cái đích đó rồi, thì lại tự viện một cái cớ khác, đặt tiếp cho mình một cái đích cao hơn. Vì thế mà, tâm ông ta không còn chút bình an thư thái. Nay, ông thậm chí còn tìm đến tôi kêu than rằng đang bị stress quá nhiều chỉ vì phải cố gắng duy trì khả năng tiếp tục kiếm được từng ấy tiền. Đối với quan hệ vợ chồng cũng vậy. Tôi có một người bạn cũ gần đây đã ghé thăm tôi, trông cô rất mệt mỏi và buồn chán. Cô kể rằng khi kết hôn cách đây một vài năm, cô đã tưởng tìm được đúng người đàn ông đích thực, vừa có tiền, địa vị và danh tiếng, thậm chí cô từng tuyên bố anh ta là người đàn ông trong mộng của mình. Vậy mà giờ đây họ đang nghĩ đến chuyện chia tay nhau vì không thể chịu đựng nổi nhau nữa. Vấn đề là vậy, ai cũng tưởng rằng tiền bạc dư dả, bạn đời tốt, kinh doanh thành đạt là chìa khóa của hạnh phúc. Khi tôi hỏi một vài người bạn tại sao họ ngưng không thực hành pháp tu mở đầu ngon trô và tại sao họ dừng không tu tập hàng ngày nữa, họ khiến tôi phải giật mình sửng sốt với những câu trả lời. Con bị stress trong công việc quá nên không có thời gian để tu tập. Hay, để con thành công trong kinh doanh đã, rồi con sẽ quay lại thực hành ngon trô. Một số người thậm chí còn nói, con đang nỗ lực thành đạt và trở nên giàu có để có thể trợ giúp cho các dự án của ngài, nên hiện tại con không có thời gian để thực hành, con sẽ tu tập sau. Đồng thời, cũng chính những người này lúc nào cũng kêu với tôi rằng mình bị stress, rất căng thẳng. Có người còn nói với tôi rằng, ngài không hiểu được các rắc rối của con đâu, vì ngài không phải lo làm ăn kinh doanh, nên ngài không bị stress. Tôi đã phải bật cười với chính mình rằng, nếu họ biết được tôi đang phải chăm lo cho bao nhiêu con người, đang phải nuôi nấng bao nhiêu trẻ em và có trách nhiệm với biết bao nhiêu những ngôi tự viện cũ nát sắp sụp đổ, thì họ sẽ nghĩ có lẽ tôi còn bị stress gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với bất kỳ ai trong họ. Như tôi đã từng nói, duyên nghiệp của tôi đã mang tôi đến nơi tôi cần đến và giờ tôi không chỉ phải chăm lo cho di sản gần 1.000 năm này mà còn vô số những trách nhiệm nặng nề, những vấn đề khó khăn khác nữa. Vấn đề là Nếu đạo tâm không vững vàng và nếu cứ tiếp tục hướng ra bên ngoài để tìm kiếm các giải pháp thì bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi stress. Nếu vững chắc đạo tâm, bạn sẽ hiểu và thành thục các kỹ năng sống trong hiện tại. Điều này chí ít sẽ giúp bạn giải phóng khỏi stress. Tôi rất lấy làm, biết ơn và trân trọng sự quan tâm không ngừng của bằng hữu và đệ tử dành cho bản thân tôi và truyền thừa. Như một số người nói rằng, họ phải nỗ lực chăm chỉ làm việc để có nguồn tài chính hỗ trợ cho các dự án của tôi. Nhưng tôi chẳng thể hạnh phúc được nếu họ viện cớ đó để dừng sự tu tập. Mặc dù họ có thiện tâm khi khởi niệm muốn giúp đỡ tôi cùng các dự án, song tôi lại cảm thấy tiếc vì không thể giúp họ hạnh phúc, mà cách thức duy nhất tôi có thể giúp là thông qua tu tập tâm linh và dẫn dắt họ trong tu tập đạo pháp. Tôi cũng đã đôi lần tự kiểm tra chính mình. Vì đang trong hình tướng con người, nên tôi cũng có khuynh hướng phải trải nghiệm stress. Có một hôm, khi tôi đang nghĩ đến việc phải xây dựng trường học cho ni chúng, một trường ở Ladakh, một trường ở Nepal, và rồi xây trường học mới cho chư tăng ở Ladakh và Sikkim, tôi nghĩ ngợi lo lắng và tính toán. Suốt cả một ngày, tôi hoàn toàn chẳng làm được gì, chỉ lo lắng nghĩ ngợi và tính toán ngân sách, rồi lại tự mình gây ra stress. Đến cuối ngày, tôi kiểm xem những gì mình làm trong ngày và thấy rằng mình đã chẳng làm được gì cả ngoài việc lo lắng và căng thẳng. Thế là tôi đã chẳng thành tựu được gì và đã uổng phí trọn một ngày quý giá. Để mắc vào stress là một sự lãng phí thời gian và nó thực sự là một sát thủ. Thay vì bỏ phí thời giờ vì bị stress, bạn có thể thư giãn và thực hành Gondro, Guru Yoga và thiền định bất cứ khi nào bạn cảm thấy stress và bế tắc khi không tìm thấy được giải pháp. Nếu hiểu biết về đạo tâm và tâm bạn đã được luyện rèn qua việc tu tập Gondro, Nung Nay Guru Yoga, thì dù công việc kinh doanh có thăng trầm, thị trường chứng khoán có chao đảo hay thậm chí thế giới có sụp đổ, bạn vẫn sẽ an ổn, bạn vẫn sẽ không sợ hãi và can đảm sống một cuộc đời đầy lợi ích an nhiên. Trong trường hợp nếu quyết định tiếp tục công việc kinh doanh thì bạn sẽ không hề nản chí, thay vào đó bạn sẽ có dũng khí và tự tin hơn bởi vì bạn ngộ ra được lý vô thường, ngộ ra được thân người là quý giá, ngộ ra ý nghĩa của khổ đau và không dính mắc. Bạn sẽ thoát khỏi stress và đạt được chân hạnh phúc bởi lẽ niềm hạnh phúc chân chính này bắt nguồn từ nội tại chứ không lệ thuộc vào sự vô thường của ngoại duyên. Tôi hy vọng những đạo hữu và đệ tử nào đã ngừng thực hành Gondro hay những pháp tu khác hãy trở lại tiếp tục tu tập. Đối với một hành giả, sự tu tập tâm linh là vô cùng quan trọng và không được bị bể vỡ. Đạo tâm chính là căn bản của cuộc sống và hạnh phúc. Không có đạo tâm, tôi có thể nói với bạn rằng nhất định bạn sẽ bị nhấn chìm trong stress và những xúc não buồn vui, dao động, bất an. Thông qua tu tập hàng ngày, đạo tâm sẽ giúp bạn vững vàng trong cuộc sống, và đó chính là giải pháp tốt nhất đối trị lại stress. Đối trị với stress trong cuộc sống. Căng thẳng, lo âu hay stress là một trong những vấn đề nhức nhối lớn cần phải được giải quyết trong cuộc sống của chúng ta. Stress xuất hiện rất phổ biến trong cuộc sống thường nhật, bởi cuộc sống của chúng ta dường như ngày càng bận rộn và có quá nhiều stress, nên đây là một chủ đề quan trọng cần được đề cập tới. Thực tế stress là kết quả của những nhận biết sai lầm về cuộc sống, đó là lý do khiến chúng ta suốt ngày bận rộn cho những mục đích hão huyền, vô nghĩa. chính sự bận rộn vô lý này đem lại vô số phiền não cho chúng ta. Để đối trị với stress, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân của nó, và nguyên nhân chính là do những nhận biết sai lầm trong cuộc sống của chúng ta. Vì stress là một trong những chướng ngại và phiền não lớn nhất mà một hành giả phải đối diện, nên chúng ta cần phải hiểu được bản chất thực sự của stress trong chúng ta và phương thuốc giải nhiệm màu của Đạo Phật nhằm đối trị stress. Stress là kết quả của sự tuân thủ một cách dập khuôn những khuôn mẫu và tiêu chuẩn nhất định. Trong cuộc sống, nếu chúng ta chỉ bám chặt vào những chuỗi giá trị bảo thủ về văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán và những thói quen, thì chúng ta sẽ bị stress do việc tuân thủ những khuôn mẫu ấy. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ những khuôn mẫu này, đôi khi chúng ta lại cảm thấy mình bất ổn và thậm chí kẻ khác cũng nhìn mình như người bất ổn. Bởi vậy, chúng ta cảm thấy mình buộc phải làm điều này hay điều khác nếu không muốn gặp rắc rối. Và thế là do không thể tự giải thoát ra khỏi những ràng buộc vô hình, chúng ta tiếp tục bị vướng mắc dày dò trong những khuôn mẫu xã hội hay truyền thống. Tất nhiên, bản thân tôi cũng bị mắc kẹt vào không ít những khuôn mẫu như vậy, nhưng tôi luôn nỗ lực phá bỏ những giới hạn do những khuôn mẫu ấy tạo nên trong tư tưởng, và những nỗ lực ấy đôi lúc cũng đem lại hiệu quả. Ví dụ khi gặp nhau, nếu tôi quên không chào bạn thì theo phép xã giao điều này là không hay. Song theo một cách nhìn khác thì điều đó có thể được hiểu là tôi đang chủ động giúp bạn phá bỏ những hình thức bám chấp vào khuôn mẫu lễ nghi thông thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Phật Pháp không có khuôn mẫu, không có truyền thống hay văn hóa. Thực ra, Phật Pháp có tất cả những điều này. Đạo Phật bao hàm nhiều yếu tố, tạo nên những hình thức của giáo Pháp, giúp người ta có thể hiểu được và thực hành. Như vậy là đã có hình thức rồi. Nhưng những hình thức thể hiện ấy chỉ cốt để giúp cho những người vẫn còn sự bám chấp nặng nề, để họ có nơi nương tựa cụ thể cho sự thực hành. Tuy nhiên, nói một cách xác thực thì Phật Pháp là một triết lý sống để giúp hành giả trở về với chân lý vũ trụ. Chân lý vũ trụ chính là giáo Pháp chân thật. Là Phật tử, chúng ta ủng hộ việc con người được giải phóng khỏi những khuôn mẫu bên trong mỗi người nhằm giảm bớt những tà kiến và stress. Như tôi đã nói ở trên, tất cả những stress và khái niệm chỉ là sự phóng chiếu của tà kiến, và những hiểu biết sai lệch này lại được hậu thuẫn bởi những nguyên tắc và khuôn mẫu cứng nhắc khiến cho chúng ta phải căng thẳng. Có thể bên ngoài bạn không thể hiện sự căng thẳng và ưu lo ấy, nhưng bên trong thì chắc chắn chúng ta đang bị căng thẳng bởi vì chúng ta bị kẹt vào những khuôn mẫu cứng nhắc trong nội tâm. Mỗi chúng ta có rất nhiều khuôn mẫu trong tư tưởng, đôi khi điều đó cũng là tốt, nhưng nói chung điều này thường không tốt. Vì nó đồng nghĩa với việc chúng ta tự nhốt mình vào một chiếc hộp cứng nhắc, và vì thế phải chịu đựng biết bao nhiêu ưu lo. Đây không phải là điều chúng ta mong cầu và theo đuổi, và vì thế chúng ta cần phải giảm dần những khái niệm hoặc khuôn mẫu cứng nhắc của chúng ta về quy định, nguyên tắc và phong tục tập quán. Phật Pháp giống như hư không. Những gì tôi chia sẻ ở đây được dựa trên kinh nghiệm của bản thân, bạn bè và những người xung quanh. Quan điểm trên cũng tương đồng với học thuyết của Đạo Phật. Tất nhiên là điều này có vẻ hơi hài hước hoặc cường điệu, vì bạn có thể thấy quan điểm này nghe không giống quan điểm của tôn giáo lắm. Đúng là quan điểm này không giống như lý thuyết tôn giáo, bởi vì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Chính vì thế, Phật giáo không thể bị nhét vào trong một cái hộp của văn hóa và tôn giáo. Phật Pháp giống như hư không, vô cùng tận, và chúng ta sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu muốn nhét hư không vô cùng tận vào trong một cái hộp. Bây giờ, chúng ta bắt đầu đề cập tới Pháp thực hành tu tập Phật đạo chân thật để có thể giải trừ stress. Nếu bạn nghĩ rằng đạo Phật là một tôn giáo, thì bản thân điều này cũng chính là thiếu chính kiến. Bất cứ điều gì bạn cho là khuôn mẫu, văn hóa hay truyền thống Phật giáo thì đều không phải Phật Pháp chân thực. Không hề có cái gọi là truyền thống Phật giáo trong quan niệm của Phật Pháp chân thực. Trong Phật giáo, chúng ta thực hành nhiều pháp thiền định, điều dưỡng, luyện tập thân thể và tâm trí để gìn giữ bản thân mình trong trạng thái an bình và tỉnh tại. Nói một cách chân xác, đến một lúc nào đó, ngay cả những phương tiện thiện xảo này cũng cần phải được buông bỏ, bởi vì đó cũng chỉ là phương tiện tạm thời mà thôi. Phương tiện thiện xảo trong thiền định cũng có thể trở thành chướng ngại cho chính sự tiến bộ của chúng ta. Một ngày nào đó, dưới góc nhìn chân thật của đạo Phật, chúng ta sẽ phải buông bỏ tất cả những phương pháp, sự thực hành hay sự luyện tập vì chúng ta không thể mãi lệ thuộc vào những điều này. Nếu ai đó còn bám chấp và lệ thuộc vào các pháp tu, thì điều này có nghĩa là người đó không phải là một hành giả đích thực. Chúng ta cần giải phóng tâm thức mình khỏi những tà kiến, hiểu biết sai lầm. Không chỉ riêng đạo Phật, tất cả các tôn giáo cũng như những niềm tin dân gian đều đề cập đến sự giải thoát. Chúng ta đề cập đến sự giải thoát bản thân khỏi trạng thái trói buộc, khổ đau. Giải thoát bản thân là một dự án rất hay, rất quan trọng, nhưng cũng sẽ có không ít khó khăn. Trước tiên chúng ta phải giải phóng tâm thức mình khỏi những tà kiến, hiểu biết sai lầm. Chúng ta đang vướng phải vô vàn những sự hiểu biết sai lệch về tôn giáo, về các mối quan hệ, về gia đình, về hàng xóm và các đối tác kinh doanh. Tâm chúng ta thực sự vẫn còn bị che mờ bởi tà kiến. Theo cách nhìn của Phật giáo, chúng ta đang sống trong vô minh, bởi vậy đa số những hoạt động thế gian của chúng ta và kết quả của những hoạt động ấy đều là do vô minh mà ra. Những hành động của chúng ta được thực hiện bởi vì chúng ta tin rằng mọi chuyện chắc chắn xảy ra theo một hướng nhất định. Đôi khi niềm tin của chúng ta có thể là đúng đắn, là tích cực, nhưng theo giáo pháp Phật đạo chân thực, những niềm tin chắc chắn ấy là không đúng đắn, bởi nó sẽ dẫn ta tới một lối sống bị bó buộc, dập khuôn, giống như bị đóng kín trong một cái hộp sắt. Theo đạo Phật chân thật, ngay cả việc tin Đức Phật là một vị Phật ở bên ngoài cũng là một hiểu biết sai lệch. Đây là điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã chỉ dạy rất rõ ràng. Đức Phật đã tuyên thuyết rằng, nếu ai đó tin vào chư Phật như là một vị Phật thì người đó chưa thực sự có được khái niệm đúng về Phật, chưa hiểu được Phật. Tất nhiên là hàng Phật tử chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối rằng Đức Phật là một vị Phật. Đây là một niềm tin tích cực mà chúng ta cần trưởng dưỡng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu lời Phật dạy để biết rằng cách hiểu ấy không phải là cách thực hành Phật Pháp chân chính nhất. Dù sao nếu tiếp tục bàn luận về chủ đề này chúng ta có thể sẽ đi quá sâu vào lĩnh vực triết học, mà nếu chúng ta sa đà bàn luận quá sâu tôi thiết nghĩ sẽ chẳng đem lại lợi ích gì. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta cần thực sự loại bỏ được mớ hỗn độn mà chúng ta đang phải đương đầu vì sự hiểu biết sai lệch đối với các hiện tượng trong cuộc sống, ví dụ như đối với bạn bè, với bản thân, với tâm trí ta, với những khái niệm, với quan kiến và với tất cả mọi chuyện. Những hiện tượng này thực sự cần phải được thấu hiểu đầy đủ dưới nhãn quan chân chính của Đạo Phật. Tất cả lỗi lầm, khái niệm sai lệch, khổ đau và stress đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về sự thật tương đối. Trước tiên chúng ta nên hiểu, trong Phật Pháp thuật ngữ, sự thật tương đối được sử dụng để mô tả đến điều gì? Chúng ta nói rằng tất cả mọi lỗi lầm, những khái niệm sai lệch, những khổ đau và stress đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về sự thật tương đối. Đây là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những vấn đề rắc rối. Thế nên, hiểu được điều này là vô cùng quan trọng. Tất cả các hiện tượng và toàn bộ vũ trụ đều là tương đối, hoặc được bao hàm trong sự thật tương đối. Như tôi thường nói, lý do mà chúng ta gọi những sự vật và hiện tượng này là sự thật tương đối, vì mọi thứ đều chỉ là tương đối. Sự tương đối này, chúng ta không hiểu, không biết, hoặc không chịu, chấp nhận. Chúng ta luôn nghĩ rằng mọi thứ xung quanh ta là tồn tại chắc thật và tuyệt đối. Chúng ta muốn tất cả mọi thứ là chắc thật, nhất là những thứ dễ chịu, hợp ngã. Tham ái nói với ta rằng những thứ đem lại sự dễ chịu hoặc chính là bản thân cảm giác thoải mái dễ chịu đó là thật có. Chúng ta thực sự mong chờ những thứ ấy là có thật. Đây chính là nguyên nhân chính lớn nhất dẫn đến những vấn đề rắc rối, dẫn đến tà kiến và stress. Thậm chí, khi nhìn vào một vị Phật, chúng ta nói rằng Ngài chắc chắn là cố hữu thật có. Tất nhiên, Đức Phật là sự thật bởi vì Ngài đã giác ngộ và trở thành một bậc thầy vĩ đại. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ cứng nhắc tin tưởng vào điều này, thì ta không nhận ra được sự tương đối. Vì thế, bạn thậm chí không thể bám chấp một cách cuồng tín, ngay cả đối với sự thật về sự hiện hữu của Đức Phật bên ngoài. Đơn giản là, không có điều gì trên thế giới này là không mang tính tương đối. Đây chính là điểm mấu chốt mà bạn cần phải suy ngẫm và khám phá. Nếu tìm hiểu rốt ráo về điều này, chắc chắn bạn sẽ khám phá ra được ý nghĩa của sự thật tương đối. Khi chúng ta sử dụng cụm từ sự thật tương đối, có một từ sự thật đứng đằng trước từ tương đối. Điều này có nghĩa là có một sự thật ở đó, nhưng nó chỉ là tương đối và không tuyệt đối. Đây là điều bạn cần phải biết. Tính tương đối mà chúng ta đang nói đến thì rất dễ hiểu và không phải là cái mà chúng ta phải học quá nhiều hoặc là phải đến trường phổ thông hay cao đẳng, đại học thì mới học hỏi được. Tôi không nghĩ rằng đây là cái gì to tát, quá khó hiểu. Vì thế giới chúng ta đang sống luôn luôn chỉ dạy cho ta về sự thật tương đối. Ví dụ, trong một ngày chúng ta sống từ sáng tới tối và từ tối tới sáng, đó là sự tương đối. Cả buổi sáng và buổi tối chỉ là tương đối vì buổi sáng chuyển hóa thành buổi tối và buổi tối lại biến thành buổi sáng vào ngày hôm sau. Nếu không phải là tương đối, thì buổi sáng sẽ không chuyển thành buổi tối. Những thứ như thế đã đủ để chỉ cho bạn về sự thật tương đối rồi. Bạn không cần phải học thêm nhiều nữa. Sự thật tương đối vốn rất đơn giản và dễ tìm ví dụ để thảo luận và chiêm nghiệm. Khoảng cách là một ví dụ rất dễ hiểu về sự thật tương đối. Ví dụ, khoảng cách giữa bạn và tôi có thể là 5 mét. Khoảng cách này là dài hay ngắn? Nó khá là dài nếu đem so sánh với khoảng cách giữa cái micro và tôi có thể với tới cái micro nhưng không thể với tới bạn được. Như vậy, khoảng cách giữa tôi và bạn là tương đối dài, tuy nhiên khoảng cách ấy chẳng thể coi là dài nếu đem so sánh nó với khoảng cách giữa Roma và Paris. Vì thế, ý niệm về một khoảng cách dài không còn tồn tại nữa. Khoảng cách 5 mét giữa tôi và bạn không còn tồn tại nữa khi ta so sánh với khoảng cách giữa tôi và Paris. Vì vậy, khoảng cách dài hay ngắn giữa tôi và bạn chỉ là sự thật tương đối và được đặt trong hoàn cảnh ở tình huống chúng ta đang có mặt thôi. Trong tình huống cụ thể này, khoảng cách giữa bạn và tôi là khá xa. Nhưng khi chúng ta đem so sánh với khoảng cách giữa tôi và thành phố Paris, thì khoảng cách giữa chúng ta chẳng còn xa nữa. Như vậy thì xét một cách tương đối, mọi thứ đều có thể đổi thay và không thật tồn tại như vẻ bề ngoài của vạn vật. Sự hiểu biết sai lệch nằm trong quan niệm cho rằng chúng ta đang cách xa nhau khi đem so sánh với khoảng cách giữa tôi và cái micro. Một khi ý nghĩ này đã bị khắc sâu vào trong trí não của ta, chúng ta sẽ nghĩ rằng thực sự có một khoảng cách xa vời giữa chúng ta. Thế rồi chúng ta không thể hiểu được nếu khoảng cách này bỗng nhiên ngắn lại, và thế là chúng ta bị stress. Tại sao mà khoảng cách này vốn đang rất lớn thế mà bỗng chốc trở nên ngắn ngủi? Điều này trở thành sự hiểu lầm rất lớn, gây ra bởi sự bám chấp vào sự xa xôi trong khoảng cách giữa tôi và bạn. Đây chính là sự vô minh tà kiến. Bạn có thể gọi nó là bám chấp hoặc vô minh. Thực ra chúng đều có nghĩa như nhau, nhưng có tên gọi khác nhau mà thôi. Lý thuyết này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó cũng rất quan trọng trong thực hành thiền định, chẳng hạn như Đại Thủ Ấn Mahamudra hay Đại Toàn Thiện Dogen. Đó cũng chỉ là những cái tên, nhưng điều quan trọng là cần phải hiểu được điểm cốt lõi của những pháp tu này. Đây là một chủ đề rất quan trọng, không chỉ đối với mục đích thiền định hay tu tập tâm linh, mà nó sẽ còn giúp cải thiện cuộc sống và giúp cuộc đời thêm sống động, hạnh phúc và an bình. Đừng lo âu, hãy sống an vui. Sự tương đối cũng nói với bạn rằng không cần phải căng thẳng lo âu hay stress. Thực sự thì không cần thiết phải như thế. Đây là mấu chốt của vấn đề. Bạn không nhất thiết cần tới một bậc thầy trong hình tướng loài người để chỉ cho mình về điều này. Ngay cả khi có một bậc thầy giảng cho bạn về chân lý tương đối, chắc hẳn bạn cũng chẳng muốn lắng nghe lời khuyên chung chung như đừng lo âu, hãy sống an vui, mọi thứ đều là tương đối. Bạn có thể nghĩ rằng điều này có nghĩa gì? Tại sao vị này lại nói là mình cần phải sống hạnh phúc? Tôi đang không thấy hạnh phúc gì cả. Tốt nhất là ngài đừng nói gì nữa. Làm sao tôi có thể hạnh phúc được trong hoàn cảnh thế này chứ? Bạn thậm chí còn bị stress hơn nếu ai đó cứ tiếp tục nói với bạn như thế. Với bạn, lời khuyên đó dường như không có ý nghĩa nhiều. Tuy nhiên, bạn cần phải lắng nghe những bài pháp của tự nhiên như là ngày chuyển thành đêm, thời gian trôi đi, những biến đổi thăng trầm, cảm xúc và nhiều thứ khác nữa, như một làn gió thoảng, một cơn mưa lớn, tiếng thác nước đổ, hoàng hôn và bình minh. Tất cả những điều này sẽ trao cho bạn lời dạy đầy đủ nhất về sự thật tương đối. Nếu như có thứ gì là sự thật tuyệt đối hay là sự thường trụ tuyệt đối trên thế giới này, thì có lẽ thứ đó sẽ rất nguy hiểm. Có thể bạn cảm thấy rằng những gì bạn đang trải nghiệm là tuyệt đối, nhưng bạn cần phải cảnh giác với khuynh hướng tìm đến một kết luận kiểu như vậy. Thực ra, chẳng có gì là tuyệt đối ở đây cả. Chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối. Trong thế giới đó, mọi sự vật hiện tượng đều là tương đối. Mọi thứ trên thế gian này là vô thường, bởi vì mọi sự đều đến rồi lại đi như những con sóng dỗ ngoài biển khơi. Sự vô thường ấy cũng là rất không may mắn, bởi vì đó chính là hình tướng của khổ đau. Bên cạnh những khổ đau do vô thường gây nên, còn có nhiều hình thức của stress được gây nên bởi sự căng thẳng tinh thần. Tất nhiên, mặc dù căng thẳng tinh thần là một dạng của khổ đau, nhưng không phải là khổ đau thực sự. Sự căng thẳng tinh thần thường là sản phẩm của những quan niệm hay niềm tin sai lệch. Ví dụ, bạn có thể tin chắc rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách này hoặc cách khác và điều đó khiến bạn căng thẳng. Nếu phụ huynh cứ tiếp tục dạy con theo kiểu đừng làm điều này, chớ đi chỗ kia, không nói chuyện nọ hay cấm uống cái kia, thì con cái sẽ tự nhiên bị căng thẳng. Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp tương tự, ngay cả khi ở đây không có ai như cha mẹ chỉ dạy hoặc áp đặt chúng ta phải làm một điều gì đó, bản thân chúng ta vẫn tự tạo ra quá nhiều căng thẳng có nguyên do từ những quan niệm sai lầm hay niềm tin lệch lạc về sự tồn tại độc lập của các sự vật hiện tượng với nhau. Chẳng có gì là tồn tại độc lập trên thế gian. Nếu bạn tin rằng mọi thứ tồn tại độc lập thì bạn sẽ có xu hướng nghĩ rằng bạn cũng tồn tại cố hữu chắc thật. Và vì thế, cần phải hành động theo một cách nhất định. Nếu mọi chuyện lại không diễn ra theo cách riêng mà bạn mong đợi, thì bạn trở nên căng thẳng và bị stress. Ví như công việc, bạn bè, gia đình, đối tác của bạn hay bất cứ điều gì khác cũng có thể khiến bạn chịu stress và vì vậy trở thành nguyên nhân của căng thẳng và khổ đau. Tại sao vậy? Đó là vì bạn hy vọng và sợ hãi. Ví dụ, bạn sợ mình không hoàn hảo và hy vọng mình trở thành hoàn hảo, trong khi đó mọi chuyện chúng ta làm đều chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Vì thế chúng ta nên cố hết sức mình. Nếu chúng ta cố gắng làm hết sức mình, thì nói một cách tương đối, như thế là đủ rồi, tại sao ta lại phải quá căng thẳng, tại sao chúng ta lại quá sợ hãi hay quá kỳ vọng, những xúc tình này có thể giết chết chúng ta. Điều này thật không công bằng hay không đáng để mong cầu khi chúng ta chỉ mong muốn những gì mang lại hạnh phúc và bình an nơi thân tâm chúng ta. Những hiểu biết sai lệch về tâm linh tạo nên cuộc sống đầy stress. Tôi không muốn nói rằng thế giới hiện đại và đầy rẫy sự cạnh tranh mà chúng ta đang sống là xấu xa hay tiêu cực. Tuy nhiên, cuộc sống đầy rẫy stress này chủ yếu được tạo ra bởi nền giáo dục và bởi những hiểu biết sai lệch về tâm linh của chúng ta. Cơ bản thì hiểu biết sai lệch về tâm linh phụ thuộc vào nền giáo dục. Tôi cho rằng những sai lệch ấy là do cách con cái chúng ta hay bất kỳ người nào được dạy dỗ như thế nào. Ngày nay, nền giáo dục của chúng ta chủ yếu quan tâm đến khả năng cạnh tranh. Bạn phải cạnh tranh với một số người với mục tiêu phải trở thành người số một. Nhưng tất cả mọi thứ là tương đối. Chẳng có gì có thể là số một cả, nên điều này tạo ra rất nhiều hệ lụy. Tôi nghĩ là chúng ta được giáo dục để phấn đấu cho một cái gì đó không hề tồn tại hoặc không thể thực hiện được. Trẻ em được giáo dục theo cách này sẽ luôn tìm kiếm cái tốt nhất, nhưng vì chẳng có gì là tốt nhất nên stress nảy sinh. Ví dụ trong kinh doanh bạn có thể kiếm được cả triệu bạc, rồi bạn có thể kiếm được cả tỷ bạc, nhưng bạn sẽ vẫn thấy nhiều người còn giàu có hơn bạn. Bạn sẽ chẳng là gì khi đứng trước những người này cả. Bạn sẽ nghĩ rằng làm sao mà tôi lại chẳng là gì cả được. Tôi đã làm việc vất vả trong từng ấy năm trời để kiếm tiền, để có được tên tuổi và danh vọng. Tôi nghĩ là mình đạt được thành tựu rồi chứ. Thế mà cuối cùng vẫn có bao người giàu hơn và mình lại chẳng là gì cả, và vì thế bạn bực mình. điều này thật đáng buồn, bởi lại một lần nữa, bạn phải thúc mình làm việc cực nhọc hơn, bất luận bạn có khả năng thực hiện được điều này hay không. Bạn phải làm việc vì bạn phải cạnh tranh và chạy theo một mục tiêu hư ảo như cầu vồng bảy sắc. Cầu vồng bảy sắc mới đẹp làm sao, và bạn sẽ cố hết sức dương tới nó. Nhưng rồi, bạn không thể, vì thế, dường như stress là vô tận. Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy stress, từ sáng tới đêm, và từ đêm tới sáng, thậm chí cả trong giấc mơ. Chúng ta cũng cảm thấy rất stress. Chúng ta cảm thấy mình phải làm việc rất cực nhọc, vì ta muốn khoe khoang sự giàu có của ta. Nhà cửa của chúng ta, xe cộ của chúng ta, lối sống của chúng ta cần phải đạt tới một đẳng cấp nào đó. Nhưng đẳng cấp này là ở mức nào chứ? Cứ như thế thì biết đến bao giờ chúng ta mới có thể tự nói, thôi được, giờ thì ta đã đạt tới cái đích mình hằng theo đuổi, và vì thế chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn được rồi. Tôi bây giờ thực sự là người tuyệt vời nhất và giàu có nhất trên thế gian này. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới cái đích ấy được đâu. Nếu không tự bằng lòng, biết đủ và hạnh phúc, bạn sẽ chỉ tìm kiếm thêm khổ đau. Thực ra thì chẳng có gì đáng để theo đuổi, cho dù đó có là sự giàu có hay bất cứ điều gì khác. Bạn cũng không cần phải cạnh tranh đến mù quáng, vì tất cả đều chỉ là tương đối và chẳng có gì là thực sự tồn tại vững bền. Nếu chúng ta biết rằng cuộc sống của mình chỉ là tương đối, chúng ta có thể đi làm để kiếm tiền rồi xây dựng gia đình và sống một cuộc đời bình dị mà vẫn tận hưởng niềm vui. Chúng ta có thể có được rất nhiều thứ cùng một lúc, như là hạnh phúc và sự an lạc, những thứ tuyệt vời nhất. Nếu không biết bằng lòng, không biết mãn nguyện, không có hạnh phúc, thì bạn làm việc để làm gì? Bạn làm việc cực lực chỉ để chịu đựng khổ đau. Bạn sẽ thấy ngày càng khổ đau hơn, và cuối cùng bạn cũng có thể tưởng tượng được kết cục sẽ thế nào. Tôi không có ý nói rằng trên thế gian chẳng còn ai đang sống an vui. Tất nhiên là có rất nhiều người may mắn đang tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Với từ may mắn, tôi muốn nói tới những người có được một phần trí tuệ để hiểu đôi chút về sự thật tương đối. Những người này biết ân hưởng cuộc sống và vì thế chúng ta có thể thấy họ luôn an vui. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều đang đuổi theo một điều gì đó và đang phải chịu khổ đau. Bạn có thể nhìn thấy hàng nghìn, thậm chí hàng triệu con kiến cứ chạy vòng quanh liên tục suốt mùa hè. Cho dù ta không nói được ngôn ngữ loài kiến và chúng cũng không nói được ngôn ngữ của chúng ta, nhưng nếu ta giao tiếp được với chúng sẽ nói với ta rằng tất cả lũ kiến đang nỗ lực săn tìm một cái gì đó. Chúng sẽ nói rằng, đúng rồi, chúng tôi đang tìm kiếm một cái gì đó, chúng tôi không có thời gian, thế nên đừng làm phiền chúng tôi muộn giờ mất rồi. Chúng chẳng thèm giao tiếp với bạn vì đã trễ giờ mất rồi. Chúng chạy nhanh như thế vì chúng còn ham muốn và vô minh. Đây chính là cái vô minh mà chúng ta ai cũng có. Hình tướng tuy khác nhau, ngôn ngữ khác biệt, nhưng ở mọi loài, cho dù là kiến, khỉ hay chim chóc, cũng đều có một tiến trình sống như nhau. Mọi loài đều có chung một tiến trình tư duy được thúc đẩy bởi sự vô minh. Tính ganh đua khiến chúng ta còn tệ hơn loài vật. Tất nhiên, loài người chúng ta được xem như thông minh và giỏi giang hơn tất cả các loài động vật khác, đặc biệt là xét dưới góc độ tâm linh. Sau cùng thì loài người được xem là hữu tình, đặc biệt quý giá, với cuộc sống và thân người quý báu. Thế nhưng cũng cần nhìn nhận xem sự quý giá ấy là như thế nào. Trong rất nhiều trường hợp hiểu biết của chúng ta không siêu vượt hay thậm chí còn vô minh hơn hiểu biết của kiến hay loài động vật khác. Thật đáng tiếc, nhưng đôi khi mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Lý do duy nhất dẫn đến điều này là sự ganh đua của chúng ta. Loài vật như con kiến cũng có bản năng này, nhưng ở chúng ta sự cạnh tranh thường mạnh mẽ hơn. Tại sao lại như vậy? Trên thực tế, tất cả chúng ta đều được cha mẹ, nhà trường dạy dỗ và chịu tác động bởi bạn bè, văn hóa và môi trường sống. Điều đáng buồn là tất cả những tri thức và môi trường này thường được dựng lên trên nền tảng của những hiểu biết sai lầm. Như vậy, cả xã hội dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt bạn và tôi đi sai đường lạc lối. Đây là điều mà đôi khi chính tôi cũng cảm thấy khi phải hòa đồng vào xã hội với những người bạn phương Đông và phương Tây của tôi. Đôi khi xã hội cuốn chúng ta trôi đi và mỗi người cảm thấy mình phải cạnh tranh để sinh tồn và chứng tỏ khả năng. Nhiều khi chúng ta như loài kiến cứ hối hả chạy quanh theo đuổi cái gì đó một cách mơ hồ và vô định. Nếu có một vị thần đang ngự trị đâu đó ở phía trên hư không, họ cũng có thể nhìn xuống và thấy chúng ta chạy quanh như loài kiến. Điều đó cũng tương tự như khi từ trên máy bay nhìn xuống, bạn cũng sẽ thấy bên dưới chúng ta đang bươn chải, đôn đáo và ngược xuôi còn hơn cả bầy kiến. Bởi thực sự loài người có quá nhiều thứ để theo đuổi, nắm bắt. Những lúc này, điều bạn cần nhớ là khi đã có phước báo sinh ra trong thân người, chúng ta thực sự đã hơn loài vật. Vì vậy, chúng ta cần rất trân trọng thân người và cuộc sống quý giá. Hãy biết theo tìm hạnh phúc chân thật và tránh rơi vào cạm bẫy của đau khổ vô minh. Không có vô minh tà kiến che phủ, mọi điều đều được đón chào. Trước hết, bạn phải hiểu được vạn pháp trên thế gian này đều là tương đối, tất cả đều là sự hiện diện của sự thật tương đối. Kế đến, chúng ta phải loại bỏ được tà kiến hiểu biết sai lầm về sự thực hành hoặc giáo lý. Nhiều người cho rằng Phật Pháp hay học thuyết Phật giáo có cái nhìn tiêu cực đối với những thứ đem lại niềm vui. Họ hiểu theo nghĩa đen là con người không được quyền có cuộc sống tốt đẹp hay sung sướng, không được có gia đình hay không được ăn ngon mặc đẹp và những thứ tương tự như thế. Đây quả thực là một sự hiểu lầm vô cùng đáng tiếc. Thực ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết rất nhiều pháp khác nhau. Trong một số bài pháp mà Ngài đã giảng dạy cho đến cuối cuộc đời, Ngài đã dạy rằng điều căn bản nhất là tâm chúng ta không vô minh tà kiến. Nếu chúng ta không có quan kiến sai lệch về vai trò của tiền tài, sức khỏe, địa vị, thì tất cả mọi thứ, kể cả những ước muốn thế gian và gắn liền với lợi ích bản thân đều được chào đón hoan nghênh. Vì thế, chúng ta không phải xa lìa cuộc sống bận rộn đầy cạnh tranh này để loại trừ stress. Ngay cả khi bạn có cố gắng từ bỏ tất cả mọi thứ, thì bạn cũng không thành công vì thái độ stress của bạn vẫn còn đó. Thậm chí, điều đó còn tệ hại hơn khi mà bạn đã xa lìa mọi thứ và rồi. Giờ đây, bạn chẳng đạt được điều gì hết. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng hơn, và như thế không phải là giải pháp tốt. Giải pháp tốt nhất là, bên cạnh những gì bạn đang có, bạn cần phát triển thêm trí tuệ. Với chỉ một chút thay đổi này trong tâm trí, bạn sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Mặc dù sự thay đổi có thể rất nhỏ bé, song những khác biệt bạn cảm nhận được trong lối sống sẽ là vô cùng lớn lao. Đây là một tin thật tốt lành, vì chúng ta không phải làm gì ngoài việc hiểu về chân lý tương đối. điều này là hết sức quan trọng, nhưng cũng thật đơn giản. Tôi nói rằng đây là một tin tốt, bởi vì chúng ta không phải từ bỏ điều gì hết. Cuộc sống của chúng ta thật tuyệt vời, và thực sự chẳng có gì là sai trái cả. Thứ sai trái duy nhất là sự hiểu biết lầm lạc về chân lý tương đối của chúng ta. Chúng ta cho sự thật tương đối là sự thật tuyệt đối và tối thượng. Đó là điều khiến cuộc sống của chúng ta nặng nề, mệt mỏi. Chúng ta muốn cả thế giới phải tuyệt đối và tối thượng, nhưng thế giới này vốn không như vậy. Và vì thế, chúng ta thấy mọi chuyện thật khó khăn, khổ sở làm sao. Nếu không hiểu biết sai lầm như thế, thật sự bạn không cần thay đổi cuộc sống thường nhật của mình. Bạn cũng tương đối và ổn rồi đó chứ. Điều duy nhất bạn cần làm là xóa bỏ những hiểu biết sai lầm. Sau đó, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Bạn không cần phải sửa chữa với thật nhiều nỗ lực và rồi mọi chuyện sẽ được điều chỉnh bởi vì từ quá khứ vô thủy đến nay, bạn đã sẵn có một tiềm năng tuyệt vời. Tiềm năng tuyệt vời này sẽ được tiếp tục trưởng dưỡng mãi cho đến ngày giác ngộ. Trên thực tế, sự giác ngộ chính là việc chúng ta nhận ra được tiềm năng tuyệt vời này. Hãy vô ưu trong cuộc sống rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Theo giáo lý Đạo Phật, chúng ta có các kiếp quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì thế, chúng ta không cần phải quá nôn nóng hay có xúc cảm mạnh mẽ để theo đuổi một điều gì đó. Điều này cũng đúng với sự tu tập tâm linh. Tất nhiên là chúng ta cần phải tu tập tinh tấn, chúng ta cần phải thực hành tâm từ bi mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải căng thẳng. Chúng ta không cần phải thực hành một cách nôn nóng và nói rằng, ôi, tôi đã già rồi và tôi cần phải hoàn thành hết các pháp tu này. Không phải thế, bạn có thể già đi và bạn có thể chết, ngay ngày mai bạn có thể qua đời, nhưng đã sao nào bạn sẽ tái sinh trở lại cuộc đời trong những kiếp sống tương lai. Chúng ta chỉ cần phải cải thiện chất lượng của mỗi phần đoạn trong cả chuỗi kéo dài liên tục của các kiếp sống, không chỉ trong kiếp sống này mà trong nhiều kiếp sống sẽ đến cho tới khi giác ngộ. Vì thế, trong cuộc sống trần tục thường nhật của mình, chúng ta vẫn có rất nhiều thời gian và chúng ta nên từ bỏ, không bám chấp nặng nề với mọi chuyện. Nếu có thể thay đổi một phần những hiểu biết sai lầm mà mình đã huân tập từ lâu, bạn sẽ tức thì vô ưu với mọi chuyện một cách hết sức tự nhiên và dễ dàng. Bạn chỉ cần xóa bỏ một chút tà kiến là mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa một cách tự nhiên và dễ dàng nhất.